Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 172-171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trên cao nhìn xuống, hừ một tiếng, nói, ngươi thất tộc Kỳ Bát gia. Giảng thực người này có chút không biết xấu hổ, hắn thâm hít sâu một hơi, nói, như vậy tự thổi, không tốt lắm đâu. Đường Kiều, ngươi đi hỏi ngươi thất ca a, ngươi cái không tôn lão yêu ấu mặt hàng. Kỳ Bát gia vò đầu. Này, hắn muốn nói cái gì, nhưng là thật là khó mà nói cái gì. Lơ đãng vừa quay đầu lại, chỉ thấy Cố Đình Quân đứng ở cách đó không xa, hắn lập tức cáo trạng. Thất ca, ngươi xem nàng, không đợi nói xong, liền xem Cố Đình Quân không có gì đặc thù biểu cảm, chỉ nói. Ngươi có công phu ở trong này khi dễ tiểu cô nương, không bằng chạy nhanh đi xử lý Lục ca sự tình. Thế nào, ngươi hiện tại thật nhàn sao? Kỳ Bát gia cảm thấy bản thân kém chút một ngụm thượng không đến, nhân trôi qua. Có như vậy khi dễ nhân sao? Bọn họ vợ chồng là thay nhau khi dễ người sao? Vừa rồi bị đánh không là hắn sao? Ai không là ta? A u ta đưa ngươi trở về. Cố Đình Quân tiến lên một bước phụ giúp Đường Kiều bả vai. Ta đưa ngươi, Đường Kiều ừ một tiếng, mang cười nói. Hảo, Đường Kiều nhu thuận đi theo Cố Đình Quân bên người, hai người cùng đi về phía trước, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Vừa rồi là ta cảnh cáo hắn, Cố Đình Quân nơi nào không biết đâu. Chính là hắn chính là bất công Đường Kiều, này lại có cái gì không đúng đâu. Hắn thấp giọng nói, không có quan hệ ta che chở ngươi hẳn là. Đường Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, nàng mềm yếu nhu nhu nói. Ta chỉ biết thất gia đối ta tốt nhất, dừng một chút nàng nhẹ giọng nói. Ta có phải không phải muốn thưởng ngươi một chút a? Nàng mang theo vài phần nho nhỏ chế nhạo. Cố Đình Quân đột nhiên đã đem thủ khoát lên nàng bờ vai, cả người vi hơi cúi đầu. Ngươi, thưởng cho ta cái gì? Hắn nhất quán thanh thanh lãnh lãnh, đột nhiên như thế, nhưng là nhường Đường Kiều có chút không thói quen, của hắn hô hấp khoảng cách nàng rất gần, Đường Kiều không biết vì sao, lập tức liền cảm thấy bản thân có chút phát nóng lên. Nàng ngẩng đầu, môi lơ đãng đảo qua gương mặt hắn. Nàng đều không phải cố ý, Cố Đình Quân cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngẩng đầu, hai người đúng là bỗng chốc liền ngây ngần cả người. Nhưng là Đường Kiều rất nhanh phản ứng đi lại, nàng lập tức nhẹ giọng nói. Này xem như thưởng cho sao? Đường Kiều ý vị thâm trường nở nụ cười tới gần Cố Đình Quân vài phần. Ngươi cảm thấy này thưởng cho giá trị bao nhiêu phân? Cố Đình Quân trầm ngâm một chút chấm điểm. Mãn phân, Đường Kiều thiền cười rộ lên, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện Cố Đình Quân. Được rồi, đi thôi ta đưa ngươi trở về. Đường Kiều cùng hắn sóng vai mà đi. Hiệu trưởng như thế nào? Cố Đình Quân nói, chưa thoát ly sinh mệnh nguy hiểm kỳ thực có chuyện nhi ta ngược lại thật ra luôn luôn muốn hỏi ngươi. Đường Kiều ừ một tiếng, chờ hắn nói, Cố Đình Quân nói. Các ngươi đi Bắc Bình, Phạm tiên sinh có từng có gặp được cái gì đặc việc? Đường Kiều cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu. Giống như không có, bọn họ đi Bắc Bình mấy ngày đều rất đơn giản, nơi nào có cái gì đặc thù chuyện đâu. Nàng nhưng là thật khôn khéo, lập tức hỏi, chuyện này như cùng Phạm lão sư có quan hệ, Cố Đình Quân vẫn chưa giấu giếm Đường Kiều. Đúng, ngũ ca là vì cứu nàng. Đường Kiều nhếch miệng suy nghĩ một chút, nói. Ta thật nhiều thời gian cũng không có cùng với bạn học. Lát sau ta giúp ngươi ở hảo hảo hỏi một câu. Có lẽ có cái gì manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân gật đầu. Hai người cùng xuất môn, không đợi có phản ứng gì, lập tức nhìn đến một nữ nhân vọt đi lên. Đường Kiều liền phát hoảng, Cố Đình Quân đem nàng lâu nhập trong dạ, lại vừa thấy cũng không phải người khác, đúng là Hồ Nghệ Từ. Hắn trầm mặc một chút, không nói cái gì, chỉ đỡ Đường Kiều bả vai hướng Thẩm gia đi. Hồ Nghệ Từ vốn cho là Kỳ Bát gia, nhưng là đúng là không nghĩ đều không phải là hắn. Nhìn đến cô thất gia cùng với Đường Kiều bộ dáng, trong lòng nàng khổ sở, nhẹ giọng nói. Đường Kiều cũng không để ý hội nàng, như trước đi trước. Hồ Nghệ Từ mắt thấy Đường Kiều như vậy lạnh lùng, bỗng nhiên bùm một chút lại quỳ xuống. Đường Kiều cười nhạo, người này thật đúng là trăm ngoạn không nề. Hồ Nghệ Từ nhẹ giọng nói. Thất gia, van cầu ngài khuyên nhất khuyên Bát gia. Nàng biết bản thân thật không tiền đồ, nhưng là có biện pháp nào đâu. Mỗi người sở yêu cầu cũng không đồng, nàng không ly khai Bát gia, nàng như vậy yêu người này, như vậy yêu. Như thế nào có thể thuyết phục bản thân rời đi hắn? Ta không thể không có hắn. Cố Đình Quân cũng không nhiều nói một câu, chính là đem Đường Kiều đưa đến Cố gia, nói. Sớm một chút nghỉ ngơi, ta tổ mẫu người này, không là thật dễ ứng phó. Đường Kiều cười hi hi. Ta liền thích có khiêu chiến chuyện, nếu như một điểm khiêu chiến cũng không có kia còn có ý gì. Đường Kiều cũng không quản Hồ Nghệ Từ chính xem, nàng kiễng mũi chân, nhẹ nhàng ở hắn gò má hôn một cái, lập tức nói nhỏ nói. ngủ ngon. Không biết vì sao Cố Đình Quân một ngày mỏi mệt tại đây vừa hôn lý đều biến mất hầu như không còn. Hắn gật đầu, ngủ ngon. Đường Kiều về nhà thời điểm nhìn đến Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y đều ngồi ở phòng khách, nàng nhẹ giọng nói. Các ngươi như thế nào? Hai người đều lộ ra chút bất đắc dĩ, Thẩm Thanh nói. Người này vừa đi liền hiểu rõ vô tung. Đường Kiều nhẹ giọng, nhưng là ta giao đãi Tứ Diệp nha, nói ta muốn ở Cố gia ăn cơm chiều. Đạo lý là như thế này một cái đạo lý, nhưng là như vậy nói luôn làm cho người ta rất có ý tưởng. Thẩm Thanh đến cùng là khó mà nói cái gì, quên đi. Nhưng là Thẩm Liên Y khả không khách khí, người giao đãi là được, người cũng không hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không. Người như vậy thật không thích hợp, người một cái đại cô nương, người nói người không có việc gì nhân tổng hướng Cố Thất gia bên người thấu cái gì. Hiện tại hắn tổ mẫu ở không chừng như thế nào nghĩ ngươi. Nếu là sinh ra không tốt ấn tượng, tương lai không đồng ý các ngươi ở cùng nhau làm sao bây giờ. Đường Kiều nhưng là thờ ơ, nàng cười nói. Vừa rồi Cố Thất gia không ở ta liền là bồi Hoắc lão phu nhân cùng tọa tọa. Nàng không rất làm hồi sự nhi. Bọn họ nếu là chướng mắt ta, ta ngược lại thật ra cũng không hiếm lạ nhà bọn họ a, nhà bọn họ quy củ rất nhiều. Đường Kiều hôm nay vốn là muốn lập tức trở về, nhưng là Hoắc lão phu nhân nhưng là mời nàng cùng xài chung bữa tối. Của nàng tính cách thật đúng là chưa bao giờ túng, mặc kệ là loại người nào đều là giống nhau. Thẩm Liên Y thật sự là đối nhà mình cô nương không cáu kỉnh, nàng nói. Không hiếm lạ, liền hướng ngươi đối Thất gia thích ngươi nói với ta không hiếm lạ, ngươi cho là ta tin tưởng sao? Đường Kiều cười hi hi, ngài đương nhiên sẽ tin tưởng a, bởi vì con người của ta liền là như vậy. Nàng tiến đến Thẩm Liên Y bên người, lay động của nàng cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có ta nương quan trọng nhất, người khác mới không trọng yếu đâu. Một phen nói cấp Thẩm Liên Y dỗ cao hứng, Thẩm Liên Y bất đắc dĩ, người nhà chính là cái nghịch ngợm quỷ. Đường Kiều hắc hắc cười, không nói càng nhiều. Linh linh linh, mấy người chính nói chuyện, điện thoại vang lên. Đường Kiều thuận tay tiếp qua điện thoại. Nhĩ Hảo, đầu kia điện thoại là nam nhân thanh âm, mang theo chút tục tằng. Đại tỷ đại, Đường Kiều, nàng hiện tại đều có như vậy tên sao? Bất quá, nàng nhưng là bỗng chốc liền biết là ai. Đoàn Mộc Cảnh Dục, làm sao ngươi hội đánh tới? Đường Kiều có chút kinh ngạc, hàng này trở về không nên hảo hảo thu thập một chút này bọn đạo trích hạng người, sau đó đại sát tứ phương sao? Vẫn là nói, trở về cũng là thoát tuyến túng hóa. Đường Kiều hỏi, ngươi còn hảo, Đoàn Mộc Cảnh Dục, xem như hoàn hảo, hắn lại nói, ta muội muội đã trở lại, cảm ơn ngươi. Đường Kiều lập tức hiểu rõ, nàng tuy rằng lúc đó cảm thấy Đoàn Mộc Tử là Đoàn Mộc Cảnh Dục muội muội thế nhưng là còn không dám khẳng định, hiện tại xem như bị Đoàn Mộc Cảnh Dục khẳng định. Nàng nói thanh âm mang theo ý cười, nói các ngươi như vậy huynh muội nhưng là thiếu ta không ít tình. Đoàn Mộc Cảnh Dục nghiêm cẩn. Quả thật thiếu ngươi rất nhiều, cảm ơn ngươi. Nếu không phải có Đường Kiều trượng nghĩa cứu giúp, nghĩ đến hiện tại nhà bọn họ tiểu tử đã ở Bắc Bình cái nào hộp tối lý làm nổi lên nghênh đón đưa đi sinh ý, nghĩ đến đây, hắn phá lệ cảm kích Đường Kiều. Đại tỷ đại ta, Đường Kiều cảm thấy này ba chữ thật sự là ngạnh sinh sinh đem nhân kêu già đi. Ta quá một đoạn thời gian đến Thượng Hải, không biết có không ở ngài gia ở nhờ. Đường Kiều thật sự là ha ha a, nàng nghiêm cẩn. Không được, ngươi có xấu hổ hay không? Nàng nghiêm cẩn nói, ngươi một đại nam nhân trụ nhà của ta, sau này ta nói rõ ràng sao? Đoàn Mộc Cảnh Dục khóe miệng một trận run rẩy, ngươi tính nữ nhân sao? Hắn phảng phất nghe được Đường Kiều nghiến răng thanh âm, hắn lập tức, đại tỷ đại đương nhiên là nữ nhân, xinh đẹp như hoa. Chính là giờ phút này khích lệ người khác cũng gắn liền với thời gian trễ rồi. Đường Kiều nghiêm cẩn, Đoàn Mộc Cảnh Dục ta cũng không muốn cùng làm sao ngươi giao hảo, ai lại biết có phải hay không rước lấy phiền toái gì. Cho nên như vậy ở tại nhà của ta loại sự tình này nhi, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nếu như ngươi nguyện ý ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi liên hệ Thất gia. Ta tin tưởng, hắn rất tình nguyện chiêu đãi ngươi. Đoàn Mộc Cảnh Dục, nhưng mà ta cũng không tưởng trụ nhà hắn. Đường Kiều bật cười, nàng nói. Được rồi, không có chuyện gì thiếu tìm ta. Thẳng treo điện thoại, liền nhìn đến cậu cùng mẫu thân quỷ dị xem nàng. Đường Kiều lập tức nhấc tay. Hắn đối ta không có gì hay, giữa chúng ta không có quan hệ, hắn không có khả năng thích ta. Thẩm Liên Y thổi phù một tiếng bật cười, nhà bọn họ A-U tựa hồ bị bọn họ biến thành cỏ cây đều là binh lính đâu. Nàng nói, kia hắn có ý tứ gì? Đường Kiều lắc đầu, bất quá lại nhất nghĩ lại, nói. Cầu tốt đi, Đoàn Mộc Cảnh Dục người này tuy rằng thoạt nhìn có chút không thấy tứ lục nhưng là tính ra là cái ân oán rõ ràng nhân. Nhạ, rất nhiều thời điểm làm người làm việc Nhi liền là như thế này, không chừng khi nào thì liền kết thiện duyên. Tuy rằng, ta bổn ý không là như thế, Thẩm Thanh trêu ghẹo nói, bổn ý không là như thế kia là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều nghĩ nghĩ cười khanh khách, lao nhất phiếu bỏ chạy, Thẩm Thanh khóe miệng run rẩy một chút bỗng chốc văng lên. Đường Kiều cười hi hi, tốt lắm, thời gian cũng không sớm, đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Đoàn Mộc Cảnh Dục muốn tới, điện thoại lại vang lên, Đường Kiều tiếp đứng lên, đầu kia điện thoại thanh âm tràn ngập ủy khuất. Làm sao ngươi có thể quải điệu điện thoại của ta, rất không trượng nghĩa. Đường Kiều xoa huyệt thái dương, đem điện thoại đưa cho Thẩm Thanh, lập tức thùng thùng thùng lên lầu. Nàng thật là không đồng ý cùng hàng này nhiều lời một phần. Đường Kiều trở lại trên lầu tắm rửa liền suy nghĩ trước mắt sự tình, suy nghĩ thật lâu, thay đổi quần áo, thùng thùng đi đến ban công, Cố Gia lúc này đèn đuốc sáng trưng. Đường Kiều đứng ở trên ban công, một trận gió nhẹ thổi qua tay áo quyết quyết. A-U Thẩm Thanh nhưng là rất ít lên lầu, chẳng qua là lên lầu tìm quyển sách liền nhìn đến A-U hướng bên này đi, hắn hỏi. Làm sao ngươi một người ở trong này? Đường Kiều nở nụ cười. Không có chuyện gì, nhìn một cái. Thẩm Thanh đứng ở Đường Kiều bên người, nói. Như vậy thích hắn, Đường Kiều gật đầu, đương nhiên thích hắn nha. Kỳ thực có đôi khi có chút nói ta không biết như thế nào cùng ngài nói. Thẩm Thanh mỉm cười, không biết như thế nào nói đừng nói tốt lắm, kỳ thực thế nào đều không trọng yếu, quan trọng là chúng ta A-U cuộc sống vui vẻ. Cậu chỉ hy vọng A-U hạnh phúc giữ một điểm đều không trọng yếu. Đường Kiều trùng trùng gật đầu, nàng nhẹ giọng nói, kia cậu đâu, cậu có nghĩ tới hay không lại tìm một mở, Thẩm Thanh lắc đầu cảm khái nói, không xong, ta nghĩ ta đại khái sẽ không, phía trước liền nói qua, nhân sinh tổng có rất nhiều ý khó quên. Lại nói, cậu cũng không phải là không có thân nhân a, sau này A-U hội kế thừa cậu hết thảy, ta tin tưởng ngươi hội làm rất khá. Ta không cần thiết lại vì Thẩm gia tìm cái gì người nối nghiệp. Đường Kiều nhếch miệng, không nói chuyện, nửa ngày, nàng đột nhiên nói, cậu thuyền đi sự tình thế nào? Thẩm Thanh, chi tiết đã sao định rồi, lát sau ta liền hội cùng Cố Thất gia ký hợp đồng. Đường Kiều nga một tiếng, như có như không cười. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, A-U như vậy cười ta luôn cảm thấy đặc biệt bất an. Đường Kiều thổi phù một tiếng, cảm khái. Thế nào, ta thoạt nhìn rất khủng bố. Thẩm Thanh gật đầu tán thành này nói, hắn nói. Nói như thế nào đâu? Không là khủng bố, là lo lắng. Đường Kiều lắc đầu, nghiêm cẩn nói. Có cái gì lo lắng a? Cố Đình Quân đại cửa mở ra, lục tục lại mở mấy chiếc xe đi vào. Đường Kiều đều là không cùng Thẩm Thanh nói càng nhiều, ngược lại là nghĩ về mũi chân hướng Cố Gia xem, Cố Gia trong viện tràn đầy nhân thủ. Thẩm Thanh nhíu mày, hỏi. Xảy ra chuyện Nhi, Đường Kiều gật đầu, Lâm Ngũ Gia bị tập kích tính đại sự Nhi sao? Thẩm Thanh nhưng là không nghĩ tới, hắn nói. Trách không được, Đường Kiều song trường ôm ngực trầm ngâm một chút nói. Bắc Bình, không biết cùng Hoắc Gia bị tập kích có quan hệ hay không? Đường Kiều cúi đầu trầm ngâm đứng lên, Thẩm Thanh xem cháu gái Nhi cảm khái. Nhà chúng ta A-U thật sự đặc biệt thông minh, Đường Kiều nhẹ giọng cười. Cậu cái gì đều không biết liền cho rằng ta thông minh. Thẩm Thanh mang theo tự hào. Nhà chúng ta A-U nhưng là trong thiên hạ tốt nhất cô nương. Cách chương.